Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 294, Vô Cực Phong Quy Củ, Cốc Truyện Audio.com, phù lục bên trên có trưởng môn khí tức xảy ra chuyện gì? Chấp pháp trưởng lão cùng lão già kia đồng thời hỏi, Huyền Trọng Tử trưởng môn chính đang bế quan, thực sự lại để cho phát ra một đạo linh phù truyền lại tin tức đủ để nói rõ tin tức này tầm quan trọng. Chính các ngươi xem đi, không gặp đại trưởng lão như thế nào động tác linh phù lập tức bay về phía chấp pháp trưởng lão, hai người đồng thời xem hết linh phù bên trên truyền ra tin tức về sau, đồng dạng vốn là cả kinh, đón lấy lộ ra vui vẻ. Huyền hóa môn đệ tử sống an nhàn sung sướng thời gian quá dài rồi, nên bọn hắn động động rồi. Chấp pháp trưởng lão nhạt cười nói, lần này đại sự kiện chỉ sợ sở hữu tất cả thế lực đều sẽ ra tay a, đích thật là môn hạ đệ tử lịch lãm rèn luyện một cái cơ hội tốt. Lão già kia vuốt vuốt chòm râu, nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần, không hề để ý tới. Vô Cực Phong bên trong, Tô Nham đang chìm tịch tại một loại cực kỳ huyền diệu trong trạng thái, tại trước người của hắn, một đoàn huyền diệu khó giải thích khí thức không ngừng phiêu đãng, cái này đoạn khí thức cùng Tô Nham thần thức tương liên, thỉnh thoảng bị Tô Nham cho luyện hóa hấp thu. Huyền Tẫn môn hoàn toàn chính xác lợi hại, trong đó tràn ra một tia huyền diệu khí thức đối với huyền vũ cảnh tu sĩ có rất lớn tác dụng, bất quá cái này Huyền Tẫn môn chẳng qua là một đạo hư ảnh, mặc dù huyền hóa môn chính thức Huyền Tẫn môn chỉ sở cũng chỉ là một cái hình chiếu mà thôi, chính thức Huyền Tẫn môn, lấy từ tại thiên địa bổn nguyên, chính là vô thượng tồn tại, siêu việt hết thảy, căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Tô Nham trong nội tâm ám động, Đạo Đức Kinh bên trong có ghi lại, Huyền Tẫn môn lại xưng vạn vật chi môn, chính là một gặp may mắn thế giới môn hộ, hư vô mờ mịt, không thể nắm lấy ít tồn tại cùng trong hiện thực huyền hóa môn bên trong Huyền Tẫn môn tuy nhiên cực kỳ cường đại, chính là một kiện vô thượng đại thánh chi binh, nhưng là cũng không thể cùng chính thức Huyền Tẫn môn so sánh với. Tô Nham một bên luyện hóa huyền diệu khí thức tăng cường chính mình đối với huyền vũ cảnh cảnh giới cảm ngộ, một bên nhớ lại mình cùng Ma U cùng Tử Long ở giữa đại chiến, Ma U đại ma chú cùng Tử Long chân long chiến kỹ đối với Tô Nham mà nói, đều có được trợ giúp rất lớn. Tại đại ma chú áp bách phía dưới, Tô Nham đối với Diêm Vương vấn thế cảm ngộ càng thêm thâm hậu, đối với cái loại này tử vong ý chí khống chế càng thêm khắc sâu, mà Thương Long năm bước áp bách lại khiến cho Tô Nham đối với Thái Cực Quyền tinh túy nắm chắc càng thêm tinh diệu, Thái Cực Quyền tuyệt đối là một môn tuyệt đỉnh võ học tiềm lực cực lớn. Hai người này nhất định phải giết chết bọn hắn, rất tốt với ta chỗ vô cùng. Tô Nham trong miệng thấp lẩm bẩm, hai người đều là tuyệt thế thiên tài, cái kia Tử Long càng là có được đại khí vận chi nhân, vậy mà đã nhận được thượng cổ chân long truyền thừa, đối với uy hiếp của mình quá lớn, có thể nói là kình địch nhất là Tử Long, vô cùng có khả năng đã nhận được một tia chân long huyết mạch, so long tùy càng thêm chân quý chân long huyết mạch mới khiến cho hắn có thể đạt tới biến thân, hơn nữa đem thân thể rèn luyện đến khủng bố tình trạng. Tô Nham tin tưởng, chỉ cần có cơ hội Tử Long nhất định sẽ đánh chết chính mình, người này lòng dạ nhỏ mọn, chính mình áp chế hắn nhuệ khí, đã kích phát hắn sát tâm, mà. Cốc Truyện Audio.com, Tô Nham có cơ hội cũng là sẽ không buông tha cho đánh chết Tử Long, nếu là có thể đủ đem Tử Long cho luyện hóa, đạt được chân long huyết mạch cùng long tùy, đối với mình Thanh Long nhận mộc quyết, sẽ có thiên đại chỗ tốt. Ngũ hành thú hóa quyết bên trong, Thanh Long nhận mộc quyết là một người duy nhất đã có thể công kích lại có thể đủ chữa thương pháp quyết. Thanh Long nhận mộc quyết nếu là luyện đến đại thành, mộc chi khí hiệu quả thậm chí có thể hoạt từ nhân, sinh bạch cốt. Về phần cái kia Ma U, Tô Nham từ sau trận chiến ấy, một mực tại tham tường hắn đại ma chú, đây là một môn vô thượng cổ lão ma thuật tiềm lực cực lớn, uy lực vô cùng, đây là một loại ẩn chứa ma chi chân lý ma thuật, nếu như mình có thể học hội đại ma chú cùng Diêm Vương vấn thế phối hợp tuyệt đối có thể đem chính mình chiến lực tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Chỉ là đại ma chú ma ngữ phi thường khó hiểu, Tô Nham muốn tham tường cũng là vô cùng khó khăn. Đại ma chú thực sự quá tại thâm ảo, ta mặc dù có hơi có chút nhận thức nhưng là còn kém quá xa, nếu là lần sau gặp được nhất định nghĩ biện pháp đạt được hắn phương pháp tu luyện. Tô Nham thầm nghĩ trong lòng, vù vù, theo Tô Nham không ngừng luyện hóa huyền diệu khí thức, một cổ vô hình khí lãng tại toàn bộ đi trong nội cung phiêu đắng, khí lãng theo Tô Nham hô hấp mà động, cuối cùng vây quanh hắn quanh thân xoay tròn. Tô Nham một lòng mấy dùng, chẳng những muốn hấp thu luyện hóa huyền diệu khí thức càng là âm thầm diễn biến Thái Cực Quyền cùng Diêm Vương vấn thế, hơn nữa, tại trong óc hắn tạo thành bốn cái hình ảnh, trong đó hai cái theo thứ tự là hắn đối với Diêm Vương vấn thế cùng Thái Cực Quyền diễn biến, càng sâu một tầng diễn biến. Hai người khác hình ảnh nhưng lại Tô Nham xem hắn cùng với Ma U cùng Tử Long đối chiến tràng cảnh, đại ma chú đại biểu ma chi căn bản cùng cực hạn, Diêm Vương vấn thế chính là một môn vô thượng thánh thuật, hơn nữa là thần thú tuyết thần điêu sáng tạo mà ra, cường hoành không thể tưởng tượng, Thái Cực Quyền ẩn chứa vô cực đại đạo tiềm lực vô cùng, Thương Long năm bước càng là thượng cổ chân long chiến kỹ, chỗ đại biểu chính là cường đại. Cái này bốn loại ẩn chứa bất đồng chân lý cùng đại đạo tuyệt thuật đụng vào nhau, tại Tô Nham trong đầu lưu lại một đạo dấu vết, đến cuối cùng, thậm chí bị hắn diễn biến ra tí thi quỹ tích. Cái này là nhạy cảm giác lực diệu dụng, có thể nhất tâm nhị dụng, đem chiến đấu tràng cảnh đều cho ghi chép lại, dùng cung cấp sau này mình tham tường. Chỉ chớp mắt thời gian một ngày liền là quá khứ, Tô Nham trước người cái kia đoàn huyền diệu khí thức cũng là bị triệt để luyện hóa, chỉ nghe một tiếng răng rắc tiếng nổ, đến từ Tô Nham trong cơ thể, trong óc diễn biến hình ảnh đình chỉ, hắn toàn thân nguyên lực bắt đầu khởi động, dĩ nhiên là đột phá. Thời gian một ngày, Tô Nham đem hai lần đại chiến lấy được chỗ tốt toàn bộ hấp thu, hơn nữa luyện hóa nhiều như vậy huyền diệu khí thức thành công tấn thăng đến huyền vũ cảnh nhị trọng thiên. Ta thực lực bây giờ tăng lên gấp 10 lần, Tử Long, hy vọng ngươi không muốn cho ta cơ hội, bằng không tựu đợi đến bị ta luyện hóa a. Tô Nham trong mắt kích xạ ra lưỡng đạo tinh mang, như là lợi kiếm, bắn vào trong hư không, đón lấy, hắn thư giãn một tí thân thể, chậm rãi theo đi trong nội cung đi ra. Giờ phút này chính trực giữa trưa ánh mặt trời. Góc truyện audio.com Bất ôn bất hỏa chiếu vào vô cực trên đỉnh, rất là thoải mái, Tô Nham đứng thẳng vô cực phong biên giới, chú mục nhìn lại, toàn bộ huyền hóa môn giống như ở vào hư vô mờ mịt trong tiên cảnh, đặt mình trong đó, đích thật là tôn quý biểu tượng. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh cấp tốc hướng về vô cực phong chạy như bay mà đến, ba người này hình thái chật vật nguyên lực hỗn loạn, như là nhận lấy thương thế không nhẹ. Tô Nham định nhãn xem xét, đúng là Lý Nguyên bọn người, toàn bộ đều là vô cực phong người. Rất nhanh, ba người là đi tới vô cực trên đỉnh, khi thấy Tô Nham về sau, ba người con mắt lập tức sáng ngời. Chuyện gì xảy ra, Tô Nham nhướng mày, ba người trên mặt nhiều chỗ vết thương, trong đó Lý Nguyên càng là bị nội thương không nhẹ, rất rõ ràng là bị người đánh chính là. Quá làm giận rồi, tên kia nói rõ tựu là bới móc. Viên Đại Lâm sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt nộ khí. Nói chuyện gì xảy ra, Tô Nham khí thế chấn động. Huyền hóa môn đệ tử hạch tâm, tại hạch tâm viện đều có thuộc tại tu luyện của mình chi địa, hôm nay, chúng ta tại chỗ của mình lúc tu luyện, đột nhiên có mấy người đến đây nói phương là bọn hắn, muốn chúng ta lăn, chúng ta tự nhiên không làm, chỗ tu luyện rõ ràng là môn phái phân chia, thật không ngờ cái kia gọi Vương Lân gia hỏa phi thường hung hăng càn quấy, hắn vốn là huyền vũ cảnh tứ trọng thiên tu vi, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, hắn còn nói. Viên Đại Lâm ấp úng nói ra, nói cái gì, Tô Nham rồi đột nhiên vừa quát. Còn nói muốn chúng ta chuyển quang giang sơn phong, bằng không, về sau cũng đừng nghĩ tại hạch tâm viện tu luyện, gặp chúng ta một lần tựu đánh chúng ta một lần, lại để cho chúng ta tại vô cực phong đem làm rùa đen rút đầu, huynh đệ của chúng ta vẫn còn cùng bọn họ tranh chấp. Viên Đại Lâm càng nói càng khí, cuối cùng trực tiếp nộ khí trùng thiên. Hừ, ta vô cực phong huynh đệ, há lại ai cũng có thể chèn ép ta đi xem. Tô Nham sắc mặt rét lạnh, cái này Vương Lân nói rõ là châm đối với chính mình, Viên Đại Lâm tam người chính là vô cực phong người, hơn nữa là cùng chính mình cùng một chỗ tiến vào huyền hóa môn, hôm nay bị khi nhục thành như vậy, nếu là hắn còn không ra tay, về sau tại huyền hóa môn cũng không cần lăn lộn, vô cực phong cũng đem trở thành trò cười. Vô cực huynh đệ ta xem hay vẫn là được rồi, cái kia Vương Lân là Giang Sơn Phong người, Giang Sơn Phong phong chủ Phàm Giang Sơn là huyền vũ cảnh lục trọng thiên cao thủ, chúng ta vô cực phong căn cơ bất ổn, ta xem hay vẫn là nhịn a. Quách Hoài chứng kiến Tô Nham tức giận, không khỏi lo lắng nói. Nhẫn, chê cười, các ngươi phải nhớ kỹ, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp trăm lần hoàn lại, từ giờ trở đi, những lời này là vô cực phong quy củ. Tô Nham sắc mặt chấn động, cực kỳ uy nghiêm mà nói. Cách chương.